trong màn tối ta ngồi tiếc những ngày qua, trong màn tối tiếng côn trùng đang khóc thở than. Đêm ta nhìn thấy cuộc tình ấy đi vào lãng quên. Em chắc bây giờ ôm ấp kẻ lạ, còn gì cho nhau khi tình đã quá thương đau. Một thời yêu em ta chìm trong lũng sâu, còn gì cho nhau ân tình em đã quên mau. Trong bóng đêm ta gọi thầm mãi tên em. Thế là hết đêm dài ôm lấy tình sâu, ta cùng với côn trùng ca khúc thở than. Trong cuộc tình ấy ta nhìn thấy có điều dối gian. Em chắc bây giờ ôm ấp kẻ lạ. Chắc bây giờ ôm ấp kẻ lạ.